Cốc Họa Mi và Mùa Hạ, chương 15, Hận Thù Chồng Chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đảo quân sau khi thừa trung thành công, anh hùng cứu mỹ nhân, bế Hạ Thư ra khỏi nơi bẩn thỉu đó, những vệ sĩ của anh thả Mạnh Nhiên về, trên người không hề bất ổn hay chút xây sát nào. Thế nhưng đó chỉ là tấm màn bình yên ban đầu, bang MS đã vi phạm điều cấm duy nhất của bang Mazai, đó là đã dính dáng đến ma túy, tức là chạm đến pháp luật. Tuy vậy, đó chưa phải là giới hạn cuối cùng của bang chủ. Nếu như có bang nhỏ bị phát hiện dính dáng đến điều cấm, thừa trung nhiều nhất chỉ trừng phạt, nhưng lần này lại nghiêm trọng hơn. Mạnh Nhiên, bang chủ bang MS đã động vào người phụ nữ của bang chủ. Người ta nói những người xung quanh toàn phụ nữ thì giá trị của những người đó không cao, nhưng đối với những người không bóng phụ nữ như bang chủ, thì khi bên cạnh anh xuất hiện nữ nhân, ắt hẳn cô gái ấy phải cực kỳ quan trọng. Thừa Trung là người nào chứ, bang chủ của bang xã hội đen Mazai, nắm toàn bộ quyền sinh sát trong thế giới ngầm, thậm chí buôn bán vũ khí ngầm, có quan hệ với cảnh sát, chỉ cần hai bên không động chạm vào giới hạn của nhau thì chiến tranh sẽ không xảy ra. Mẹ anh mất năm anh tuổi, mất ba trước cả mẹ anh trở thành người đàn ông trụ cột trong nhà, bảo vệ an toàn cho thừa hạ, chăm sóc nuôi nấng cô thay cha mẹ, là chỗ dựa an toàn nhất. Công việc của anh đằng sau công ty giải trí Hạ Trung là một thế lực ngầm của bang Mazai chống đỡ. Cũng bởi lý do này mà anh thường xuyên ở nước ngoài, cũng không thường xuyên cùng em gái ở cùng một chỗ, thông tin cá nhân của anh cũng như thừa hạ từ khi sinh ra bị tẩy trắng toàn bộ. Do đó Tần Gia Phong không thể tìm được thông tin gì về cô trong suốt nhiều năm xa cách. Công việc, cuộc sống của anh, sự sinh tồn của bang cũng như hàng trăm con người trong bang và trong tập đoàn cần anh bảo vệ, vì vậy anh chọn xa lánh với tất cả những gì những ai có thể trở thành yếu điểm của anh, kể cả em gái anh, gia đình, và phụ nữ, tụ điểm bang MS. Rầm, Mạnh Nhiên mở rầm cửa, mọi ánh mắt nhìn về phía cô. Không ai trong bang là lành lặn, người qué chân, người bị cắt cổ tay, người ôm mặt đau đớn, máu, rượu, nước đổ lênh láng trên sàn nhà, lẫn lộn không phân biệt được. Mùi máu, mùi rượu nồng nặc, mùi quần áo không sạch sẽ hòa trộn lẫn nhau tạo ra một mùi hương khiến người ta buồn nôn, kinh tởm. Cảnh tượng lúc này bây giờ là tan hoang. Tụ điểm của bang MS là quán Ba Angel, nơi đây hội tụ đầy đủ những tệ nạn của xã hội, và những người nào có địa vị quyền thế thì bước vào làm chủ. Còn những kẻ nghèo hèn, thấp bậc thì làm nô lệ, là chỗ để trút giận của bang chủ và các thành viên trong bang. Đó là luật, cái mẹ gì đây, tụi mày bị làm sao, ai dám động vào bang MS, bang khốn nào. Thấy tình cảnh bang, nghìn tỷ, của cô ta bị đập vỡ, Mạnh Nhiên gào lên. Chị hai, có mấy thằng chó vệ sĩ nói là người của bang chủ xử lý bang, bọn em chưa kịp làm gì thằng clon đã bị súng lục bắn vào chân, tần phế luôn rồi chị hai. Sau đó chúng nó liền đập hết hơn 100 chai rượu quý chị thích, Rosso, Baltic, Cognac, Angry Ivy, Dodonyong, Vodka, Diva, đều mất rồi chị hai. Chấm, mẹ kiếp, Rosso Baltic, nhà sản xuất ô tô nổi tiếng của Nga tạo nên chai vodka này để kỷ niệm 100 năm thành lập nhà máy. Giá của nó khoảng 1.300.000 đô la Mỹ. Chấm, cô nhắc Angry Ivy Dodonyong, loại rượu đặc biệt do 100 năm tuổi ủ trong thùng được sấy khô không khí trong 5 năm trước khi sử dụng. Sản phẩm cuối cùng là 41, cồn, giá, 2.000.000 USD. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vodka Diva, mỗi chai Vodka Diva có chứa các loại đá quý và đá bán quý, trong đó có Vodka Diva Diamond. Vỏ chai được nạm giáp kim cương và đá quý dạng cát. Long lanh và huyền ảo. Giá là 1.060.000 USD. Chấm, Mạnh Nhiên giận dữ, cô ta không khác gì con quỷ khát máu mang theo nỗi thù hận diệt bang. Bang MS cũng như nhiều bang thuộc chủ quyền của Mazai, căn cứ địa là nơi xa hoa nhất, là nơi kiếm sống lớn nhất, cũng là điểm yếu của bọn họ. Tiền bao lâu kiếm được chỉ để trang hoàng cơ sở vật chất cho bang, bây giờ toàn bộ đổ bể, cô ta tất nhiên không thể bỏ qua. Hừ, bang chủ, bang cái mẹ gì, chỉ vì một ả đàn bà ngu ngốc nhu nhược yếu đuối mà đuổi cùng giết tận. Trước giờ hắn ta chỉ nhắm mắt làm ngơ, chưa bao giờ xuống tay. Thế nào lần này ra tay thật, thằng chó. Dù có là người đàn ông tao yêu cũng không thể diệt bang của tao. Mối hận này tao sẽ ghi vào tận xương tủy, bọn chó. Mạnh Nhiên không thể nuốt nổi cục tức, cô ta được sinh ra trong gia đình quyền quý, giàu sang cũng bậc nhất thành phố A, vì cái gì mà Hạ Thư lại có thể cướp hết tất cả của cô ta, vì cái gì mà cuộc sống của cô ta tủi nhục đến mức từ đại tiểu thư gia giáo Hạ gia trở thành bang chủ của bang xã hội đen MS, vì cái gì mà Hạ Thư cướp đi người đàn ông mà cô ta ngưỡng mộ còn khiến anh ta làm những thứ bản thân anh ta chưa từng làm để bảo vệ cô. Thừa Trung không biết rằng hành động nhất thời của anh vì muốn bảo vệ cô mà lại làm tăng thêm sự oán hận của Mạnh Nhiên đối với Hạ Thư, người phụ nữ đã cướp cha, gián tiếp cướp đi mẹ của cô ta, chiếm đi tình thương gia đình, hủy hoại cuộc sống của cô ta. Cô ta hận không thể xé Hạ Thư và người đàn ông chó chết dại gái đó làm trăm mảnh, cách chương.